Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe chương 3 cuốn sách 1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo. Trong phần này, khoasachnoi.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe nội dung của chương 3 này. Những chủ đề nào thu hút được nhiều sự chú ý nhất? Nếu muốn quảng cáo của mình có thể mang lại hiệu quả thực tế, bạn phải làm cho mọi người dừng lại và đọc chúng trước đã. Như Victor Schwab đã từng nói, quảng cáo không tạo ra doanh thu nếu nó không được đọc đến. Nó không được đọc đến nếu nó không được nhìn thấy, và nó không được nhìn thấy nếu nó không có khả năng tạo được sự chú ý. Dưới đây là 11 kiểu hình ảnh mà người đọc thích xem. 1. Đôi vợ chồng mới cưới. 2. Em bé. 3. Con vật. 4. Người nổi tiếng. 5. Người mặc những trang phục lạ thường. 6. Nhân vật có ngoại hình lạ lùng. 7. Những bức ảnh có thể kể ra một câu chuyện. 8. Những khung cảnh lãng mạn. 9. Các thảm họa. 10. Các vấn đề đang được bàn tán. 11. Hình ảnh lưu giữ lại những khoảnh khắc trong cuộc sống. Đàn ông thích các tấm hình chụp những con vật, đặc biệt là những chú chó to lớn. Phụ nữ chú ý nhiều hơn đến các hình ảnh có các em bé hay trẻ em. Cả nam lẫn nữ đều thích nhìn hình ảnh người nổi tiếng. Khi bạn muốn tạo được sự chú ý trong quảng cáo, từ lâu người ta đã biết rằng bạn nên sử dụng hình ảnh một em bé, một đứa trẻ hay là một người phụ nữ quyến rũ. Dù được sử dụng cho Michelin, McDonald's hay Saturn, trẻ em đã chứng tỏ rằng chúng có thể thu hút được nhiều sự chú ý và giúp tăng doanh số vô cùng hiệu quả. Khi mọi người để mắt đến hình ảnh trong quảng cáo của bạn, không có nghĩa là nó sẽ giúp bạn bán được sản phẩm. Đầu tiên, phải có mối liên kết giữa sản phẩm và ý tưởng quảng cáo. Hình ảnh của các em bé sẽ chẳng giúp bạn bán máy vi tính nhiều hơn hình ảnh của các con vật khi bạn cần bán mặt hàng giặt tẩy. Tuy nhiên, hình ảnh của các đứa trẻ lại vô cùng phù hợp cho các sản phẩm như kẹo, kẹo cao su, kem, bánh, bột ngũ cốc và nước giải khát. Nhưng những hình ảnh này lại rất kém hiệu quả khi quảng cáo cho các dịch vụ tài chính, thiết bị nông nghiệp và các dụng cụ làm vườn. Liệu các người mẫu xinh đẹp có mang lại hiệu quả? Sự lựa chọn người mẫu quảng cáo phụ thuộc vào mặt hàng mà bạn đang quảng cáo. Baker và Jobchin nói rằng những người phụ nữ xinh đẹp chẳng mang đến nhiều hiệu quả khi được sử dụng cho các mẫu quảng cáo không liên quan gì đến sự quyến rũ, như là quảng cáo cà phê chẳng hạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn bán các mặt hàng liên quan đến sự hấp dẫn hay quyến rũ giới tính, như quảng cáo nước hoa, thì phụ nữ tạo ra những kết quả vô cùng xuất sắc. Sự xuất hiện của một người phụ nữ xinh đẹp luôn tạo ra những ảnh hưởng vô cùng lạ kỳ trong cách người xem suy nghĩ về sản phẩm của bạn. Schmidt và Angen chứng minh trong một nghiên cứu rằng, khi sử dụng hình ảnh một chiếc xe hơi bên cạnh một người phụ nữ đẹp, thì chiếc xe ấy sẽ được người xem cảm nhận là quyến rũ hơn, trẻ trung hơn, nhanh hơn, đắt tiền hơn và mạnh mẽ hơn các chiếc xe khác, khi chúng được xếp chung với những hình ảnh trung tính. Các nghiên cứu đã chứng tỏ rằng chúng ta quy kết những đức tính như tài năng, lòng tốt, trung thực và thông minh dành cho những người đẹp. Chúng ta còn nhìn nhận rằng những người đẹp là những người hăng hái về mặt tình dục, thân mật và cởi mở hơn những người khác. Những nhà quảng cáo như Dior, Valentino, Oraro và Vuitton thường sử dụng những hình ảnh mang hơi hướng gợi cảm. Nhiều lúc đây không phải là ý tưởng tốt. Nhà làm quảng cáo người Mỹ Major Statement đã cho một nhóm đàn ông xem một số hình ảnh gợi cảm và một số hình ảnh bình thường khác. Sau một lúc, Statement nhận thấy rằng mọi người ít nhớ đến tên sản phẩm trong những bức hình có các cô gái ăn mặc xinh đẹp và thiếu vải hơn là những hình ảnh được minh họa trung tính hay bình thường khác. Wendy Alexander và Ben Rood cũng đã có những nghiên cứu về đề tài này và cũng cho ra những kết quả tương tự. Tiến sĩ Daniel Howard, dạy môn hành vi tiêu dùng của Đại học Southern Methodist, đã bình luận, từ gợi cảm về giới tính trong quảng cáo chắc chắn thu hút được sự chú ý của người xem, nhưng chỉ có thể sử dụng cho các sản phẩm có liên quan. Thực tế, nó có thể tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực. Thu hút được sự chú ý của khách hàng không đồng nghĩa với việc bán được sản phẩm. Một nghiên cứu gần đây của Stark cho biết những nhà quảng cáo tiếp thị sản phẩm của họ trên cơ sở sập khuôn có yếu tố giới tính, trong đó có lẽ sẽ bị mất đi những cơ hội khác. Lý do là bởi có nhiều sản phẩm khi đã được xem là lãnh địa của một giới sẽ thu hút lôi cuốn giới kia một cách nhanh chóng. Tra cứu nhanh, những hình ảnh giúp tăng doanh thu. Những loại hình ảnh có khả năng tăng doanh thu có thể đếm được trên đầu ngón tay như hình ảnh một phần nào đó của sản phẩm, Điều này giúp người xem chú ý vào một khía cạnh hay một diện mạo nào đó của sản phẩm. Sử dụng hình ảnh theo phương pháp này mang đến nhiều hiệu quả nếu sản phẩm của bạn nổi bật so với các đối thủ khác. 2. Hình ảnh công dụng sản phẩm của bạn. Điều này sẽ giúp tạo ra sự quan tâm của người xem vào sản phẩm của bạn. Những hình ảnh như vậy còn có thể tăng khả năng nhận dạng sản phẩm. Tuy nhiên chắc chắn bạn phải thiết kế một hình ảnh thật dễ hiểu để đề cao sản phẩm. Hình ảnh sản phẩm của bạn đang được sử dụng. Sử dụng kiểu hình ảnh này khi sản phẩm của bạn là sản phẩm mới trên thị trường và nếu người tiêu dùng đang có ấn tượng sai lầm là sản phẩm này khó sử dụng. Hình ảnh thể hiện cảm giác thỏa mãn hay hài lòng khi sử dụng sản phẩm. Nói một cách lý tưởng thì tất cả các mẫu quảng cáo đều nên cho người xem thấy cảm giác hài lòng từ việc sử dụng sản phẩm mà bạn đang quảng cáo. Những hình ảnh kiểu này giúp bạn chứng tỏ cho khách hàng biết sản phẩm của bạn có thể làm được gì cho họ. Hình ảnh sản phẩm, đây là kiểu hình ảnh đơn giản nhất. Nó sẽ mang lại hiệu quả nếu sản phẩm của bạn có phong cách và dễ thu hút. Lý tưởng nhất là khi sản phẩm của bạn là sản phẩm hàng đầu trong các sản phẩm cùng loại. Ví dụ như một chương trình biểu diễn hay một chiếc xe thật sang trọng. Hình ảnh bao bì sản phẩm, điều này có ý nghĩa quan trọng nếu bạn có bao bì sản phẩm hay ý tưởng bao bì sản phẩm mới lạ và ít người biết đến. Sử dụng các ngôi sao để chứng thực sản phẩm. Những quảng cáo sử dụng các ngôi sao để chứng thực chất lượng sản phẩm thường đem đến kết quả khả quan. Nhìn chung, các ngôi sao giúp nâng cao sự yêu thích và sự tin tưởng dành cho sản phẩm. Một cuộc nghiên cứu mang tên Thử nghiệm hình ảnh phim quảng cáo được thực hiện với 30.000 người tiêu dùng đã chứng tỏ rằng trong 10 đến 25 quảng cáo trên truyền hình được yêu thích nhất của năm 1986 đều sử dụng người nổi tiếng. Cứ 5 quảng cáo được phát ở Mỹ thì có một quảng cáo sử dụng người nổi tiếng và người ta có lý do chính đáng để làm như vậy. Những nghiên cứu của Stark đã chứng minh rằng các quảng cáo sử dụng người nổi tiếng thành công hơn những phiên bản không có mặt người nổi tiếng đến 13%. Những quảng cáo này không những làm tăng sự chú ý và tính nhận dạng mà còn có thể giành được nhiều tình cảm của khán giả nhớ các ngôi sao. Sự tăng trưởng trên toàn cầu của hãng Nike là một trong những điều hiếm có khi hãng này ký hợp đồng quảng cáo với Michael Jordan vào năm 1985. Thậm chí những hãng mỹ phẩm lớn cũng đã sử dụng các minh tinh màn bạc để thay thế cho các người mẫu nổi tiếng. Khi Brooke Groves nói trong một quảng cáo rằng cô sẽ không để bất cứ thứ gì ngăn cản cô sở hữu một chiếc quần jeans Calvin Klein, doanh thu đã tăng lên 300%. Chiến dịch quảng cáo của Nutprint đã sử dụng tay vợt tennis nổi tiếng Jimmy Connors cho sản phẩm chống giảm đau của mình và đã tăng doanh thu lên 23%. Sau đây là 10 lý do hợp lý để sử dụng người nổi tiếng cho quảng cáo của bạn. 1. Nếu sản phẩm của bạn tồn tại chỉ vì một ngôi sao. Đây là ví dụ cho trường hợp nước hoa Glow của Jennifer Lopez và vitamin của Bugs Bunny. 2. Nếu người nổi tiếng có thể truyền đạt tính cách sản phẩm của bạn một cách hiệu quả. Chắc chắn rằng phải có một sự liên kết giữa bất kỳ người nổi tiếng nào mà bạn muốn sử dụng với sản phẩm của đối tượng quảng cáo của bạn. Nếu mối liên kết này rõ ràng, chiến dịch của bạn sẽ đạt được thành công, giống như trường hợp của Catherine Deneuve và nước hoa Chanel 5 và của Hank Aaron với sản phẩm của Westies. Việc sử dụng các ngôi sao không thích hợp thường đem đến những kết quả rất khiêm tốn. Ví dụ cho những trường hợp thất bại này nhiều vô số kể. Gần đây có Greg Jones cho hãng xe máy Honda, David Copperfield cho hãng Kodak, Jack Klugman cho máy photocopy của hãng Canon, Burt Lancaster cho hãng MCI, Kurt Douglas cho hãng Sperry và Peter Seller cho hãng TWA. Khi hãng dao cạo râu Bic ký hợp đồng với John McEnroe, sự nhiệt tình của khán giả đã tăng cao. McEnroe là một cầu thủ nổi tiếng và đám đông yêu thích phong cách hoang dã và dữ dội của anh. Nhưng ngôi sao này đã thất bại trong việc tăng doanh thu cho sản phẩm. Khi xem xét lại nguyên nhân, Bic nhận ra rằng McEnroe có một thói quen rất đáng tiếc là anh không cạo râu khi tham gia các giải lớn. Vậy là anh đã xuất hiện trên truyền hình với bộ râu 3-4 ngày không cạo. Khi nhà sản xuất một loại thuốc giảm đau mang tên là Dactrine thành công trong việc thuyết phục John Wayne quảng cáo cho sản phẩm của họ, họ đã nghĩ rằng thời cơ của mình đã đến. Nhưng người tiêu dùng không chịu mua lý lẽ bán hàng của Wayne. Những nghiên cứu sau đó cho thấy Công chúng nhận thấy việc một anh chàng cao bồi nổi tiếng như vậy bị đau đầu thật khó chấp nhận. Cách đây vài năm, Sears đã cố gắng nâng cao hình ảnh thời trang của họ bằng cách sử dụng Charing Cross, nhưng cách làm này đã không mang đến kết quả như ý muốn. Alvin Eichenbaum nhớ lại rằng Sears không phải là một nhân vật được nhiều người tiêu dùng bình thường biết đến và cũng không dính dáng nhiều đến lĩnh vực thời trang. Danh tiếng của cô đi kèm với các hãng mỹ phẩm rẻ tiền bán ở siêu thị. Tuy nhiên, ở khía cạnh khác thì sự kết hợp giữa Wilfred Brimley và Quaker Waxman đã mang đến thành công ngay lập tức. Người phát ngôn này đã giúp công ty xây dựng được hình ảnh vững chắc và lành mạnh cho sản phẩm. Mẫu quảng cáo của Burt Lowe cho hãng Lays và Avery Chebius cho hãng Doritos đã mang đến kết quả xuất sắc, bởi vì các loại bánh snack là mặt hàng có thể giúp họ tiếp cận với người xem một cách hóm hỉnh. Nhiều ngôi sao khác cũng đã giúp ích cho các sản phẩm mà họ quảng cáo, như Carl Madden cho American Express, Catherine Deneuve cho nước hoa Chanel số 5, Jacqueline Smith cho Guerlain Balsam, Orson Welles cho Paul Merson, Hank Aaron cho Whitey's và Joe Namath cho Bruce và kem cạo râu Noctrema. 3. Nếu người phát ngôn cho sản phẩm của bạn được đánh giá là chuyên gia trong lĩnh vực đó. Các chuyên gia có thể mang đến nhiều khách hàng cho sản phẩm của bạn hơn là một người bình thường. Có nhiều ví dụ, trong đó có Andre Agassi cho giày Nike, Wayne Gretzky cho ván trượt Dior, Steffi Graf và Stefan Anberg cho giày Adidas ở châu Âu và Michael Jordan cho sản phẩm của Nike. 4. Nếu bạn đang tìm kiếm sự tai tiếng bằng mọi giá. Fredman and Fredman đã chỉ ra rằng sử dụng người nổi tiếng là cách nhanh chóng để một công ty gây ra được một sự tai tiếng trong mức độ cho phép. Sự xuất hiện của một nhân vật nổi tiếng như Paul Newman cho hãng American Express đảm bảo rằng quảng cáo của bạn sẽ dễ dàng được để ý. Diego Garrido, phó chủ tịch phụ trách marketing của công ty VP, đã phát biểu rằng chúng tôi sử dụng Garfield vì sức hút của chú mèo ngôi sao này để mọi người chú ý đến quảng cáo và tăng độ nhận biết của họ. Đối với sản phẩm phòng Embassy Suites và Garfield đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ đó. Chú thích: Garfield là nhân vật hư cấu, một chú mèo mướp lười biếng, ích kỷ, béo ú, chuyên trộm đồ ăn trong loạt truyện tranh Garfield của tác giả Jim Davis. Hết chú thích. Những gì một ngôi sao có thể cam đoan là mọi người sẽ nhìn đến mẫu quảng cáo của bạn. Liên quan đến ý này thì các ngôi sao nữ thường giành được kết quả cao hơn là các đối tác nam khác. Pepsi đã tạo ra mẫu quảng cáo được đánh giá là đáng nhớ nhất ở Mỹ lúc bấy giờ một cách nhanh chóng khi sử dụng hình ảnh của ca sĩ Madonna. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã cho thấy rằng dù nhiều khán giả chú ý đến các ngôi sao trong một quảng cáo, nhưng họ lại gặp khó khăn trong việc ghi nhớ tên sản phẩm do những ngôi sao đó thể hiện. Một nghiên cứu của McCollum Spearman, công ty nghiên cứu truyền thông ở New York, đã cho biết, chỉ có 49% các mẫu quảng cáo sử dụng người nổi tiếng đạt kết quả trên mức trung bình khi tính đến sự đóng góp của họ trong việc tăng nhận thức sản phẩm và thay đổi hành vi của người tiêu dùng. 5. Nếu bạn muốn thâm nhập vào một thị trường mới, sử dụng một ngôi sao địa phương thường được xem là điều bắt buộc khi bạn thâm nhập vào một thị trường mới. Vận động viên bóng rổ người Trung Quốc Yao Ming đã mang đến sự thành công rất lớn cho các công ty đa quốc gia của Mỹ khi tìm cách thâm nhập vào thị trường Trung Quốc. Hãng Apple, Visa, Gatorade, Coca-Cola và Nike đều đã từng ký hợp đồng với cầu thủ của Houston Rockets này. Năm 2003, Ming đã kiếm được 10 triệu đô la tiền quảng cáo. 6. Nếu bạn nhắm đến giới trẻ. Năm 1983, Charles Atkin và Martin Brock đã nghiên cứu tác động mà các ngôi sao có thể tạo ra được trên người tiêu dùng. Cụ thể, họ nhận ra rằng người nổi tiếng mang lại hiệu quả rất cao trong các quảng cáo rượu bia cho giới trẻ. Họ kết luận, việc sử dụng người nổi tiếng để quảng cáo rượu bia có hiệu quả rất cao đối với giới trẻ, trong khi đó tác động này đối với người lớn tuổi thì kém hơn. Đối với giới trẻ, cách đánh giá của người nổi tiếng mang đến ảnh hưởng mà đôi khi có thể mở rộng ra đến cả thông điệp quảng cáo và bản thân sản phẩm. 7. Nếu bạn muốn có một quảng cáo hiện đại, sinh động và thích hợp, ca sĩ và diễn viên là những người có khả năng làm cho công chúng yêu thích nhất. Điển hình là trường hợp của Michael Landon cho hãng Kodak, Vince Cosby cho Shio, Whitney Houston cho nước giải khát Coke và Tina Turner cho Pepsi. Nhân vật hoạt hình nổi tiếng Bart Simpson đã giúp doanh thu bán kẹo sô-cô-la Butterfinger tăng nhanh. Theo ông Bob Sperry, giám đốc marketing của công ty Nestle, Butterfinger lúc bấy giờ bị xem như là một sản phẩm già nua, lạc hậu và không có cá tính riêng biệt nào. Chúng tôi đã cố gắng liên kết những đặc tính sản phẩm này với tính cách tinh nghịch và láo lỉnh của nhân vật Bart. Nhân vật lang thang dáng người nhỏ bé, Charlie Chaplin, là nhân tố chính trong một chiến dịch quảng cáo được xem là hiệu quả và thú vị nhất của hãng IBM. Chú thích, vua hề rác lô, hết chú thích. Chiến dịch này với mục đích giúp người xem hiểu rõ hơn về công nghệ của hãng IBM và nhằm định vị lại một công ty mà trước đó không hề được biết đến về tính hài hước. 8. Nếu bạn quảng cáo cho các dịch vụ hay sự việc quan trọng, Jerry Lewis từng dẫn chương trình từ thiện trên truyền hình 24 giờ dành cho bệnh nhân bị teo cơ hàng năm đã thu được hàng triệu đô liên tục trong vòng nhiều năm. 9. Nếu ít người quan tâm đến sản phẩm của bạn, hay sản phẩm của bạn được đánh giá là khá mạo hiểm. Một ngôi sao có thể giúp khách hàng bớt căng thẳng và thu hút sự tò mò của khách hàng. Một sự việc đơn giản như Christy Brinkley uống Nature-like của Azure Boost cũng đã đủ sức thuyết phục mọi người thử loại nước đó. Bằng cách đưa ra hình ảnh ca sĩ nhạc pop Marky Mark trong một tư thế khá khiêu gợi, Kevin Klein đã tăng doanh thu của mặt hàng đồ lót mà trước đó rất ít người quan tâm, đến 40%. Jockey từ lâu đã sử dụng hình ảnh cựu cầu thủ bóng chày nổi tiếng Jim Palmer. Quảng cáo của Fruit of the Loom sử dụng diễn viên Ed Marinaro trong phim Green Street Blues và Patrick Duffy trong phim Dallas. Những ngôi sao được Hannes sử dụng lâu dài bao gồm cả cựu tiền vệ Joe Montana mang số 49 của đội San Francisco và Michael Jordan của đội Chicago Bulls. Đối với các công ty cung cấp dịch vụ hay tài chính, một nhân vật nhiều quyền lực và vững vàng có thể giúp bạn có được sự tin tưởng của khách hàng. Đây là trường hợp quảng cáo cho các dịch vụ, cơ quan và tổ chức từ thiện. Ví dụ như hình ảnh huấn luyện viên Tom Landry của đội Dallas Cowboys với chung quanh là những cầu thủ của Washington Redskins trong một quán rượu kiểu viễn Tây thời xưa sử dụng cho quảng cáo của hãng American Express hay Jerry Lewis cho chương trình từ thiện trên truyền hình mang tên Ngày Lao Động của Jerry Lewis. 10. Nếu đối tượng của bạn quá rộng hay quá tập trung, người phát ngôn của một sản phẩm có thể truyền một thông điệp mạnh mẽ và nhất quán đến đối tượng quảng cáo là hàng triệu người hay đối với những sản phẩm được thiết kế riêng biệt cho một nhóm đối tượng được chọn lọc kỹ càng nào đó. Tuy nhiên vẫn phải tính đến sự may rủi, ảnh hưởng về mặt doanh thu hay sự tin tưởng của khách hàng. Do các ngôi sao tham gia vào nhiều chiến dịch quảng cáo liên tiếp, John Madden, huấn luyện viên của đội Chicago Bears, đang bắt đầu giảm sút. Khi John Houseman cùng quảng cáo cho Smith Bagney, dầu ăn Puritan, xe hơi Plymouth và McDonald's, những công ty này phải chia sẻ sự tín nhiệm của khách hàng dành cho họ. Trong những trường hợp xuất hiện nhiều lần như vậy, người nổi tiếng ấy đã thất bại trong việc phát huy hiệu quả của mình bằng việc quảng cáo cho một hãng nhất định nào đó. Barry Day, phó chủ tịch của McCann Erickson Worldwide, nói: "Việc xuất hiện quá nhiều như vậy sẽ làm cho khán giả lúng túng, không biết người nổi tiếng ấy thực sự yêu thích sản phẩm nào." Tra cứu nhanh những nhân vật nổi tiếng phát ngôn cho một số ít sản phẩm: Christina Aguilera cho Virgin Mobile, Beyoncé cho Pepsi Cola, David Bowie cho Volkswagen, Kobe Bryant cho Nike, Sean Combs cho McDonald's, Snoop Dogg cho Nokia, LeBron James cho Nike, Jessica Simpson cho Pizza Hut, Britney Spears cho Mazda, Sting cho American Express, Justin Timberlake cho McDonald's, Serena Williams cho Nike. Nếu bạn không còn cách nào khác ngoài việc phải chia sẻ hình ảnh của một ngôi sao với các hãng khác, bạn nên lặp lại thông điệp của mình thường xuyên trong khoảng thời gian lâu dài hơn. Ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ đáng chú ý, như Michael Jordan, anh đã quảng cáo cho hơn 14 công ty khác nhau, gồm có Coke, McDonald's, Nike và Gatorade. Và Tiger Woods quảng cáo cho Buick, American Express, Nike, Disney, vân vân. Những ngôi sao khác khi đồng ý quảng cáo cho quá nhiều hãng, cuối cùng cũng đã tự làm loãng hiệu quả của những thông điệp quảng cáo của họ. Các ngôi sao thỉnh thoảng có thể mất khả năng tăng doanh thu một cách thình lình, không hề báo trước. Trong nhiều năm, Fabio, anh chàng tóc dài lãng tử, là ngôi sao của ngành công nghiệp phim tình cảm. Hình ảnh của anh xuất hiện trên bìa một quyển sách có thể làm cho doanh thu của quyển sách tăng 40%. Nhưng khi Fabio quyết định làm quảng cáo cho một tạp chí, thì doanh thu lại không hề thay đổi. Ngôi sao may mắn của Fabio đã tắt. Các ngôi sao thể thao được đánh giá là ít mang lại hiệu quả trong ngành quảng cáo hiện nay. Một nghiên cứu của Consumer Network đã chứng minh rằng đa số những người được phỏng vấn đều không có nhiều tình cảm với các ngôi sao ấy. Hơn 74% trong số họ không thích các quảng cáo có mặt những ngôi sao thể thao. Họ cho rằng những nhân vật này hay tự cho mình là trung tâm, thường vô kỷ luật và hư hỏng. Không có ngôi sao nào dám khẳng định sự trong sạch của mình về các vụ bê bối trong thể thao, tình cảm hay chính trị. Nhiều ngôi sao đã dính vào những vụ rắc rối có thể dẫn đến việc làm ô uế cho sản phẩm mà họ đang đại diện, như trường hợp của những nhãn hàng sau. 7 Up khi Flip Wilson bị bắt vì tội buôn bán ma túy. Mazda khi vụ bê bối sử dụng thuốc kích thích trong thể thao bị phát hiện trong lúc Ben Johnson đang tham gia Thế vận hội Seoul. Gillette khi những bức ảnh khỏa thân của Vanessa Williams xuất hiện trên tạp chí Penthouse. Air Hathaway khi những bức ảnh khỏa thân của Suzanne Somers xuất hiện trên tạp chí Playboy. Pepsi khi Mike Tyson bị buộc tội hiếp dâm. Seagram khi Brooke Willis được đưa vào trung tâm cai nghiện. Ngành công nghiệp thịt bò khi Sinbin Sheherb nói với phóng viên là cô không bao giờ ăn thịt đỏ. Ivory Now khi Marilyn Brick trở thành ngôi sao khiêu dâm Marilyn Chambers. Khi Mike Tyson bị tố cáo là đánh đập vợ mình, nữ diễn viên Robin Givens và vứt bỏ một chiếc xe hơi đắt tiền sau khi đâm vào một chiếc xe đang đậu. Các công ty như Diet Pepsi, Asia Nabisco và 3M đồng loạt quyết định hủy bỏ hợp đồng quảng cáo với võ sĩ quyền Anh nổi tiếng này. Để bảo vệ bản thân bạn khỏi những vụ bê bối có thể ảnh hưởng xấu đến uy tín của công ty bạn, hãy chọn lựa phương pháp sử dụng nhiều ngôi sao khác nhau. Hãy ký hợp đồng quảng cáo với các ngôi sao ấy, trong đó có những điều khoản giúp bạn có thể hủy hợp đồng nhanh chóng khi có bất cứ vấn đề gì xảy ra. Sau đây là điều kiện hợp đồng mẫu. Chúng tôi có quyền chấm dứt hợp đồng ngay khi có thông báo bằng văn bản trong trường hợp khách hàng của chúng tôi tin rằng tư cách đạo đức của nghệ sĩ thực sự hay được cho là hoặc được báo cáo là ảnh hưởng đến việc thực hiện thỏa thuận giữa hai bên. Trong một số ít trường hợp, các vụ bê bối có thể làm tăng lợi nhuận cho quảng cáo. Việc rắc rối mà Michael Jackson phải tốn nhiều chi phí đã mang đến cho Pepsi hàng triệu đô la tiền quảng cáo miễn phí trên các phương tiện thông tin toàn cầu. Sự giảm sút trong việc sử dụng ngôi sao thể thao trong quảng cáo phản ánh một khuynh hướng phản đối mạnh mẽ đặc tính, tự xem mình là trung tâm hay quá vụ lợi của các vận động viên thể thao này. Theo Joe Madis, cảm nhận này càng thêm mạnh mẽ sau những hành vi thiếu tinh thần thể thao của các vận động viên Mỹ, đặc biệt ở môn bóng rổ, trong thời gian Thế vận hội Olympic năm 1992. Những ngôi sao bóng chày dường như đang mờ nhạt dần. Nova Langchi, giám đốc Burn Sport Celebrity Survey, phát biểu: "Hãy nhìn vào những ngôi sao bóng chày nổi tiếng nhất hiện nay như Joe Scansico, Wade Boggs, Ricky Henderson, Roger Clemens. Liệu tôi có cần nói thêm lời nào không? Họ không phải là những nhân vật trong mơ đối với những người làm quảng cáo." Bob Dorfman, người viết phần lời quảng cáo lâu năm cho Foods, Cone & Bedling, San Francisco, nói thêm: "Những nhà quảng cáo ngày nay rất thận trọng trong việc sử dụng các vận động viên. Họ lo sợ về việc chi trả một món tiền rất lớn cho một cầu thủ, người có thể giúp họ bán sản phẩm hôm nay. Hôm sau lại bị phạt vì tội khạc nhổ vào một bé gái 8 tuổi. Dù là vì lý do gì đi nữa, nhiều công ty ưa chuộng việc sử dụng các ngôi sao đã qua đời hay những nhân vật hư cấu như thỏ Books hay chuột Mickey để quảng cáo cho sản phẩm của họ. Giống như những ngôi sao đã qua đời, các nhân vật hoạt hình thường không mang lại những quảng cáo tiêu cực vì phần quá khứ và tương lai của hai đối tượng này có thể là kiểm soát được." Tra cứu nhanh, sử dụng hình ảnh những ngôi sao đã qua đời. Những ngôi sao đã qua đời đã mang đến thành công lớn cho ngành quảng cáo kể từ khi một quảng cáo của thức uống Diet Coke vào năm 1991 sử dụng hình ảnh Elton John trình diễn chung với James Cagney, Louis Armstrong và Humphrey Bogart, thành công vang dội đến Coca-Cola, đã phải tạo ra một quảng cáo kế tiếp sử dụng hình ảnh của các ngôi sao khác. Kể từ đó, những tiến bộ khoa học kỹ thuật đã cho phép người làm quảng cáo kết hợp hình ảnh của những ngôi sao đã qua đời vào mẫu quảng cáo của mình mà người xem không thể nhận ra được một vết nối nào, như John Wayne trong chiến dịch quảng cáo cho sản phẩm Coles. Một trong những trường hợp đáng nhớ nhất là trường hợp sử dụng điệu nhảy của Fred Astaire trong quảng cáo của hãng Deep Devin. Theo kết quả xếp hạng của Forbes mang tên Những ngôi sao đã qua đời có khả năng kiếm nhiều tiền nhất, đã chứng minh rằng những gương mặt thân quen ấy cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền dù đã qua đời. Danh sách hàng năm lần thứ tư do tạp chí này đưa ra vào cuối năm 2004 liệt kê tên 22 ngôi sao đã qua đời mà có thể kiếm ít nhất 5 triệu đô la trong năm trước đó. Di sản của Elvis Presley đứng đầu danh sách với 40 triệu đô la. Trong đó, Forbes không tính đến doanh thu bán đĩa của chàng ca sĩ này mà chỉ tính đến khoản tiền do những công ty của Elvis Presley thu được trong việc cấp phép hay tiếp thị để bán những sản phẩm có hình ảnh của Elvis Presley hay từ tiền vé vào cửa của Parkland. Theo Forbes, di sản của ca sĩ này đến từ hơn 100 công ty được cấp giấy phép sử dụng hình ảnh của Elvis để bán sản phẩm của họ, từ bật lửa Zippo đến các loại thiệp của hãng American Red Things. Trong bảng xếp hạng DeadQ mới nhất, xác định mức độ phổ biến và sức thu hút của những nhân vật đã qua đời, Lucy Lee Bo, Bob Hope và John Wayne nằm đầu bảng trong danh sách những nhân vật đã qua đời được yêu thích nhất do công chúng bình chọn. Dù Elvis là nhân vật kiếm nhiều tiền nhất theo xếp hạng của Forbes, anh chỉ đứng ở vị trí thứ 12 trong danh sách của DeadQ. Những nhân vật khác nằm trong top 15 gồm có Jimmy Stewart, Katharine Hepburn và bộ Tam Sturges. Hai nhân vật mới qua đời gần đây lọt vào danh sách của DeadQ là Johnny Carson, xếp vị trí thứ 7, mất vào ngày 23 tháng 1, và John Ritter, xếp vị trí thứ 8, mất vào ngày 11 tháng 9, cùng vào năm 2003. Hình ảnh có tính chất diễn giải. Những nghiên cứu về nhận thức đã nhấn mạnh một số nguyên tắc căn bản về việc người ta đọc hình ảnh như thế nào. Ví dụ, những nhà nghiên cứu biết rằng, thay vì liên tục lướt qua một tờ báo, mắt của độc giả di chuyển loanh quanh, sáng lên ở chỗ này hay chỗ khác một vài giây, thì những chỗ đó thu hút sự chú ý của ánh mắt. Một độc giả sẽ đọc tiếp một chỗ nào đó vì những lý do sau. Mắt của ta lần lượt tập trung vào 4 điểm. Các điểm này là điểm giao nhau của các đường thẳng hàng, song song với các cạnh của tờ giấy và đi theo 1/3 chiều dài và 2/3 chiều rộng của trang giấy. Mắt thường tìm kiếm theo chiều kim đồng hồ. Mắt thường có khuynh hướng nhìn lâu vào phần bên trái phía trên của hình ảnh. Mắt thường có khuynh hướng nhìn vào con người đầu tiên, rồi đến các vật thể chuyển động như đám mây, xe hơi và cuối cùng là những vật thể tĩnh. Bởi vì con người thường có thói quen nhìn từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Việc thiết kế hình ảnh của bạn dựa trên mô hình mẫu này là rất phù hợp trên toàn thế giới, vì người tiêu dùng thường có khuynh hướng nhìn và quan sát những thứ có trong một bức ảnh, tôi đặc biệt khuyên bạn nên sử dụng một hình ảnh trong quảng cáo của mình. 9 lời khuyên để có một bức ảnh hiệu quả. 1. Chỉ đưa ra mỗi lần một sản phẩm. 2. Giới hạn từ 6 đến 7 yếu tố cho một hình. 3. Rõ ràng cụ thể. 4. Đơn giản hóa phần hình nền. 5. Chỉ ra vật thể chính. 6. Giữ cho vật thể lệch tâm. 7. Dùng các góc chụp khác nhau. 8. Chụp những vật thể lớn từ trên xuống và vật thể nhỏ từ dưới lên. 9. Phải chắc chắn rằng hình ảnh của bạn thể hiện sự chuyên nghiệp. Harry Janis đã từng nói, có 3 trường hợp mà có thể bạn không cần dùng hình ảnh. Một thông báo vô cùng nghiêm trọng, nếu hình ảnh thuộc đề tài của bạn là một sự vi phạm quy ước hay đạo đức xã hội. Nếu thông điệp của bạn độc đáo đến mức, chỉ cần phần chữ cũng có thể mang đến thành công. Dù vậy, thực tế là trong 10 trường hợp thì có đến 9 trường hợp bạn phải dùng hình ảnh. Ray Chiat, một trong những nhà quảng cáo có ảnh hưởng và sáng tạo nhất trong thế kỷ 20, đã nói, Thực tế là khi sản phẩm đã đạt độ hoàn thiện và mọi người hiểu được sản phẩm đó là gì rồi, chúng ta vẫn có một lý do chính đáng để sử dụng hình ảnh hơn là thông tin. Bạn luôn muốn chạy trốn những số liệu vuông vức, bạn luôn muốn đón nhận nhiều thông tin có hình ảnh hơn. Kate Reinhardt, chủ tịch giám đốc điều hành và giám đốc sáng tạo của DDB Netham đã nói, khi nhu cầu cho việc giao tiếp nhanh chóng và toàn cầu hơn đang tăng cao, chúng ta cần những người làm công việc sáng tạo là những người có thể hiểu được các hình ảnh và ký hiệu, những người có khả năng tư duy hình ảnh sắc sảo. Sớm hay muộn gì, đó cũng sẽ trở thành một tiêu chuẩn phát sinh thêm để tuyển chọn nhân viên. Hình ảnh có thuận lợi lớn hơn nhiều so với chữ viết, đó là nó truyền tải thông điệp của bạn ngay lập tức. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe chương 3. Hình ảnh nào thu hút sự chú ý nhiều nhất của cuốn sách 1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo? Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những chương tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau. Quý thính giả đang nghe quyển sách 1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo. Quyển sách này do họa sĩ Nguyễn Kim Hoàng Như tài trợ. Liên hệ họa sĩ Nguyễn Kim Hoàng Như qua website hoặc www.vietsaga.com. Trân trọng cảm ơn.